ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, mạnh nhất chi mâu pi cây mạnh nhất chi thuẫn. Đi chết đi, vừa dứt lời, Lý nhà tộc trưởng liền hãi nhiên thôi động phá thần mâu tiến công. Siêu, tiếng xé gió truyền đến, ba người đều là thần sắc khẩn trương, nhìn chòng chọc vào Sở Bắc phương hướng. Mạnh nhất chi mâu, có thể đánh nát phòng ngự của hắn sao? Chỉ gặp hàng đầu, phá thần mâu hóa thành một đạo chùm sáng màu xanh, như thiểm điện bắn về phía Sở Bắc ngực. Lý nhà tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, hắn đối với mình nhà phá thần mâu có đầy đủ tự tin. Tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, hắn còn chưa từng nhìn thấy qua có người có thể phòng ngự ở phá thần mâu công kích. Chỉ cần thành công đem đối phương đánh trúng, cái kia cái gọi là cường đại nhục thân tựa như cùng giấy trắng, tất nhiên bị tại chỗ xé rách. Sở Bắc lẳng lặng đứng thẳng ở tại chỗ, mặc cho cái kia chùm sáng màu xanh phóng tới. Một giây sau cùng, lồng ngực của hắn sáng lên một đen một trắng hai đạo đồ án xen lẫn. Thần khí, thái cực đồ, mặc dù lấy hắn lực lượng bây giờ còn không thể toàn lực thôi động. Có thể ngay cả như vậy, thần khí vẫn là thần khí. Nói toạc thần mâu là mạnh nhất chi mâu. Vậy hắn thái cực đồ chính là hoàn toàn xứng đáng nhất nhất nhất mạnh nhất chi thuẫn. Thái cực đồ ra, trong nháy mắt, tại trước người hắn kết thành một tầng âm dương bình chướng. Cái kia chùm sáng màu xanh bay tới, hướng về Sở Bắc ngực đánh tới. Làm cùng, thái cực đồ án cực độ xoay tròn, như là cự đại ma bàn, nghiền nát thanh quang, bị Lý nhà tộc trưởng ký thác kỳ vọng, có thể đem Sở Bắc một kích mất mạng phá thần mâu. Tại thái cực đồ trước mặt, tựa như là một cây đại hào củ cải bị nhét vào cối xay thịt, bị một chút xíu ép thành bã vụn. Đồng thời, Lý nhà tộc trưởng bên kia cũng gặp phải đến từ phá thần mâu vỡ vụn phản phệ. Phốc, trong đại não, phảng phất sinh ra cự nổ lớn. Hắn lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cả người càng là hỗn loạn tới cực điểm. Vì sao lại dạng này? Lý nhà tộc trưởng không lo được thương thế, chỉ là ngơ ngác nhìn đầy đất phá thần mâu mảnh vỡ. Cả người lâm vào khó có thể tin ngốc trệ bên trong. Hoài nghi trước mắt một màn này có phải hay không là mộng cảnh. Đây chính là ta Lý gia lão tổ, hàng thật giá thật kim tiên cường giả lưu lại bản mệnh thần binh. Không gì không phá, không có gì không phá. Làm sao lại đơn giản như vậy bị phá hủy? Cho dù là cùng cấp độ thần binh, nhiều ít cũng sẽ thụ tổn thương. Người pháp bảo này làm sao sẽ chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, thần khí, Lý nhà tộc trưởng hoài nghi lên nhân sinh. Vừa rồi hắn còn đang cười nhạo đối phương là mạt pháp chi địa ra dã tiên. Kết nếu như đối phương trở tay móc ra một thanh thần khí, đây cũng quá dã đi. A, người nói cái này a, Sở Bắc chẳng hề để ý ném trong tay thái cực đồ. Giống như là đột nhiên nhớ tới cái nào đó có ý tứ sự tình. Khóe miệng khẽ nhếch, giống vật như vậy, lão tử hết thảy có 5 thanh. Một giây sau, thái cực đồ, đả thần tiên, hiên viên kiếm, bổ thiên thạch, thần nông đỉnh bồng bềnh với hắn bên cạnh thân. Ta mẹ nó, Lý nhà tộc trưởng lập tức ý thức được tình huống không ổn. Phi thân liền chuẩn bị chuồn đi. Nhưng hắn cũng gặp phải cùng lúc trước Ngô gia Trần gia hai tên tộc trưởng vấn đề giống như trước. Đây là một loại cổ quái thế trận, đem thân thể của hắn ép phá lệ nặng nề. Hắn cắn răng một cái, sử xuất liều mạng thủ đoạn, thiêu đốt sinh mệnh lực hướng ra phía ngoài bỏ chạy, đồng thời phát ra giống to một tiếng. Hai vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Hắn không trông cậy vào có thể lưu lại Sở Bắc tính mệnh. Hiện tại ngay cả bảo trụ tính mạng của mình đều biến có chút khó khăn. Tiểu tử chớ có quát tháo. Hai gã khác địa tiên cường giả cũng là đồng thời xuất thủ. Tế ra hai thanh kim tiên di khí. Đến hay lắm, nhìn xem là các ngươi kim tiên di khí lợi hại, hay là của ta thần khí lợi hại. Cứ việc không thể kích hoạt toàn bộ uy năng, nhưng cầm làm chày gỗ làm Sở Bắc vẫn là có thể làm được. Đưa tay bắt được không trung thần nông đỉnh, hướng phía không trung một người chính là ném đi. Ầm, thần nông đỉnh ngoại hình mộc mạc, không có nửa điểm thần dị, lại tại trong khoảnh khắc đem người kia pháp bảo đụng bạo. Không hề dừng lại một chút nào, thẳng tắp hướng phía sau pháp bảo chủ nhân đập tới. Không, tại người này trong con mắt, thần nông đỉnh không ngừng ở trước mắt phóng đại, đang phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng sau. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị thần nông đỉnh giữa trời oanh bạo, giống như là màu đỏ khói lửa, thuyết minh lấy bạo lực mỹ học, vị thứ ba địa tiên, chết. Toàn bộ quá trình không cao hơn nửa giờ, Sở Bắc ba lần xuất thủ, cường thế chấn sát ba tên trốn đào nguyên đỉnh cấp cường giả, ngũ đại thế gia tộc trưởng, chỉ còn hai tên, năm cái hắn còn không sợ, huống chi là hai cái, già lá, bằng không thì chúng ta vẫn là chạy trước đi, tiểu tử này quá tà môn, già lá, hà, phốc, không ai từng nghĩ tới, ở thời điểm này. Một cánh tay lại là tại chỗ xuyên qua bộ ngực của hắn. Người xuất thủ không phải Sở Bắc, càng không phải là Long Vấn, mà là một cái không tưởng tượng được người. Lá nhà tộc trưởng, cái này sóng gọi ta giết chính ta người. Gặp Diệp gia trưởng lão quả quyết xuất thủ, Sở Bắc cũng là sắc mặt hơi ngạc nhiên. Là, quỷ lực lượng của thân, ngươi cư nhưng đã cõng ta nhóm tiếp nhận năng lực của bọn nó. Vương nhà tộc trưởng mặt xám như cho, nhìn xem xuyên qua bộ ngực mình cánh tay, cũng không phải là nhân thủ, mà là một con vô cùng vặn vẹo, tà khí nhộn nhạo tà ma chi thủ. Không làm như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Bành, lá nhà tộc trưởng bàn tay nắm chặt, ba một chút đem vương nhà tộc trưởng trái tim bóp thành ngây ngất đê mê. Đồng thời, một cỗ lực lượng quỷ dị phun trào, hấp thu vương nhà tộc trưởng thể nội sinh mệnh lực, truyền lại đến lá nhà tộc trưởng thể nội. An tâm đi thôi, dung hợp ngươi hết thảy ta sẽ báo thù cho ngươi. Khuynh khắc ở giữa, vương nhà tộc trưởng liền bị thôn phệ, chỉ còn lại một tầng thật mỏng da người, mà lá nhà tộc trưởng bộ dáng thì bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ gặp cặp mắt của hắn biến huyết hồng, như yêu ma nhất giống như khát máu. Trên người xương cốt vang lên kèn kẹt, thế mà mãnh tăng lên gần cao 3 mét, khí tức kéo lên, đột phá địa tiên cực hạn, đạt tới thiên tiên cảnh giới. Quỷ thần lực lượng, gia hỏa này, dung hợp một tôn quỷ thần. Sở Bắc híp híp mắt tinh, lấy lá nhà thân phận của tộc trưởng đương nhiên sẽ không cùng trên địa cầu phổ thông ngự quỷ người. Đồng dạng dung hợp đê giai lệ quỷ, quỷ tiên. Càng sẽ không là giống ngày xưa mặt nạ 10 người, chỉ là mượn nhờ nghi thức sử dụng quỷ thần bộ phận lực lượng. Càng có thể là dung hợp một tôn sống sờ sờ quỷ thần tại thể nội. Chỉ là không biết hắn dung hợp quỷ thần ủng có dạng gì quỷ dị năng lực. Trước mắt lá nhà tộc trưởng sớm đã hoàn toàn thay đổi, đã mất đi trước đó nhân loại hình thái, khóe miệng tuét ra mọc đầy cá mập giống như răng nanh sắc bén, vươn ra một cây thật dài mang theo móc câu lưỡi đỏ. Sở Bắc mở ra linh nhãn. Trước đó lá nhà thân phận của tộc trưởng tin tức hãi nhiên phát sinh biến hóa. Diệp Thiên, tiên nhân lá nhà tộc trưởng. Trạng thái, dung hợp thao thế quỷ thần. Thao thế quỷ thần, không phải đỉnh phong hình thái. Từ tán lực lượng tránh né lưỡng giới quy tắc hạn chế đi vào nhân gian. Năng lực, thôn phệ bất luận cái gì năng lượng. Nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Trông thấy cái tên này, Sở Bắc chợt nhìn còn tưởng rằng Bách Quỷ Sách Zero thao thế, làm phản rồi. Về sau mới tỉnh ngộ, nguyên lai là trước đó tại Zero còn không có tiến vào Bách Quỷ Sách trước kia cấp trên. Zero năng lực chính là bắt nguồn từ đối phương, nhưng cả hai năng lực lại sai biệt đường. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,